lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, vi sư tay phải. Nhìn rồi tay trái một mắt, Đường Lạc hơi chút lắc đầu, không phải đặc biệt hài lòng. Này chiêu vãng sinh độ hóa chỉ cùng trước kia xuất bản lần đầu khác biệt, là tăng thêm đặc hiệu vãng sinh độ hóa chỉ. Cái gọi là đặc hiệu, chính là chủ động đem địch nhân hút tới đây, để bọn hắn đập đầu chết ở Đường Lạc đầu ngón tay. Là Đường Lạc ở tự sáng tạo trong lòng bàn tay Phật Quốc thời điểm ý tưởng đột phát sáng ý. Cầm ra tới thử một chút, lần thứ nhất thi triển, có chút không lưu loát, hiệu quả tạm được. Nói đến, thêm lên cái này đặc hiệu, Đường Lạc vãng sinh độ hóa chỉ chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là nguyên bản vãng sinh độ hóa chỉ, không có cái gì đặc hiệu, chính là lực lượng ngưng tụ, lực sát thương 10 phần, chính là nhất đẳng nhất sát chiêu. Loại thứ hai tăng thêm lưu ly diễm vãng sinh độ hóa chỉ, yếu một ít địch nhân chúng rồi một chỉ, liền bụi đều không thể lưu lại, mạnh một chút thì là bị cường hóa về sau coi là có thể đánh. Coi là có thể lưu lại một điểm cho tàn. Loại thứ ba chính là vừa rồi thi triển, đặc hiệu vì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn rồi tay trái một mắt sau, Đường Lạc nhìn cũng không nhìn thừa xuống tu sĩ, quay người đi trở về đến nữ nhi quốc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thừa xuống các tu sĩ cũng cuối cùng từ hóa đá trạng thái khôi phục. Một bộ phận tu sĩ trực tiếp rơi xuống đến trong biển, nhào nhảy mấy lần mới một lần nữa bay ra ngoài, vô cùng chật vật, bọn hắn đều đã chết. Yên tĩnh một lúc lâu sau, một tu sĩ hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói, mặt biển trên có một ít bụi bột phấn lơ lửng ở mặt nước, theo lấy bọt nước lăn lộn bị nuốt hết biến mất. Là những kia chết đi tu sĩ lưu lại cuối cùng một điểm dấu vết. Hiện tại cũng không có. Hỏa táng, sau hải táng, vớt đều vớt không ra đến. Nên mọi người âm thanh đều rất thấp. Chỉ sợ đem cái kia tóc trắng yêu tăng lại lần nữa dẫn ra. Hơi nói rồi vài câu, một đám tu sĩ lập tức kịp phản ứng, thi triển ra bình sinh lực lượng lớn nhất, điên cuồng chạy trốn. Chạy ra hơn vạn dặm sau, mới top 5 top 3 dừng lại. A, là Điếu Ngao Khách tiền bối. Có người phát hiện xa xa Điếu Ngao Khách, lập tức đuổi theo. Điếu Ngao Khách ngừng lại, chủ động hỏi nói, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đem chính mình nhìn thấy nói rồi một lần. Đồng tình nội tâm vô cùng may mắn chính mình lúc kia sợ rồi. Thời khắc mấu chốt, sợ thật có thể cứu mạng. Nghe theo nội tâm của mình, mới là quyết định chính xác. T, sau khi nghe xong, chung quanh khí lạnh bị Điếu Ngao Khách toàn bộ một thanh hút vào. Tựa hồ liền nhiệt độ đều tăng lên vài lần. Thật sự là hắn cảm giác đến thiên ma thánh địa bên kia truyền đến một luồng tối nghĩa lực lượng. Hơi trải nghiệm một chút, cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Phảng phất đối mặt là chân chính thiên địa khuynh đảo, hủy diệt chi thế, không nhấc lên được bất kỳ một tia lòng kháng cự, chỉ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, nhắm mắt, chết như vậy so sánh có tôn nghiêm. Nhưng Điếu Ngao Khách, hắn bắt đầu coi là kia cỗ tối nghĩa lực lượng, là rất nhiều tu sĩ ngay ngắn ra tay cùng tóc trắng yêu tăng đụng nhau, mơ hồ khuếch tán ra đến một chút dư ba. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một người gây nên, tản đi đi, tất cả giải tán đi. Điếu Ngao Khách khoát khoát tay, già rồi, tiền bối, vậy sau này, cái gì về sau? Điếu Ngao Khách đành gãy tu sĩ kia nói, khe khẽ hừ một tiếng, về sau, tự nhiên là thiên ma thánh địa tóc trắng thánh tăng định đoạt. Toàn bộ tu luyện giới. Cao tầng lực lượng ở một trận chiến này đi rồi năm thành. Không có cái gì ngoài ý muốn. Lấy thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể bằng vào một mình lực lượng, đem toàn bộ tu luyện giới đánh vào vạn kiếp bất phục địa phương. Các tu sĩ là tương đối tiêu dao, ăn gió uống sương thế ngoại cao nhân, nhưng tu sĩ cũng có chính mình xã hội vòng tròn. Môn phái là các tu sĩ truyền thừa phương thức, tu sĩ có thể động, nhiều năm xây dựng, tích lũy môn phái tài nguyên, không hiếu động, coi như có thể di động, cũng là nguyên khí đại thương, mười không còn một loại kia, hằng ổ, vĩnh viễn là uy hiếp, mà thiên ma thánh địa sẽ biến mất, kia yêu tăng lại là lẻ loi một mình, hắn thực lực xa so với thiên tà tử cường đại rất rất nhiều. Thiên tà tử có thể bức cô Nguyệt Tông cúi đầu, yêu tăng liền có thể triệt để hủy diệt cô Nguyệt Tông. Hủy diệt về sau còn có thể tiếp tục hủy diệt dưới một cái tông môn. Từ đó về sau, toàn bộ tu luyện giới đều sẽ triệt để ở kia tóc trắng yêu tăng uy thế phía dưới run lẩy bẩy. Điếu ngao khách cơ hồ có thể nghĩ đến, ở tương lai trăm ngàn năm sau, có ghi chép. XXX năm, thiên ma yêu tăng từ thiên ma thánh địa bên trong đi ra. Tàn sát 12 môn phái, uy áp tu luyện giới. Từ đó tu luyện giới rơi vào hắc ám thời kỳ. Vô số năng nhân dị sĩ cầm vũ khí nổi dậy, kéo ra phản kháng thiên ma yêu tăng mở màn. Nhưng mà, điếu ngao khách ý nghĩ là sai lầm. Rất nhiều môn phái tu sĩ hủy diệt thiên ma thánh địa bên ngoài sau khi tin tức truyền ra. Toàn bộ tu luyện giới một mảnh xôn xao, người người cảm thấy bất an. Vô số nhỏ môn nhỏ bài lập tức lựa chọn phong bế sơn môn. Hoặc là toàn phái di chuyển, hận không thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Thậm chí trực tiếp trộm đạo lấy một lần nữa dung nhập vào phàm nhân quốc độ bên trong. Dù sao bọn hắn tiểu môn tiểu hộ, cả môn phái thêm lên nó cho ăn bể bụng hơn trăm người. Chú ý chính là một cái tính cơ động, tổn thất liền tổn thất a, nhưng danh môn đại phái liền không đồng dạng, bọn hắn không dễ đi, mà lại trưởng lão, thậm chí trưởng môn đều chết ở rồi thiên ma yêu tăng trong tay. Nguyên khí đại thương đồng thời, nếu là trực tiếp vứt bỏ sơn môn rời đi, mặt khác tổn thất không lớn môn phái, nói không chừng sẽ liên hợp lại, đem bọn hắn trực tiếp xé nát. Những kia danh môn đại phái cũng là quả quyết, lập tức lấy thế sét đánh lôi đình, giết chết môn bên trong loạn tâm trốn xa người. Về sau liên hợp tạo thành diệt ma liên minh, đem còn lại lực lượng bện thành một sợi dây thừng, mà đối kháng tức sẽ đã đến nguy cơ. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Trước báo táp tịch, yên tĩnh mà kiềm chế. Tất cả tu sĩ đều đang đợi tức sẽ đã đến long trời lở đất chi biến. Bọn hắn hãy đợi a. Chờ rồi trọn vẹn một tháng. Diệt ma liên minh ai binh tất thắng khí thế đều chờ đến suy kiệt rồi. Đều không có đợi đến truyền thuyết bên trong tóc trắng thiên ma yêu tăng. Thế là một chút không sợ chết tu sĩ tiến về thiên ma thánh địa vừa nhìn. Đừng nói yêu tăng, riêng lớn thiên ma thánh địa đều biến mất. Tin tức truyền ra sau, chàng diện một lần hết sức khó xử. Chúng ta ở chỗ này mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, liền nghĩ làm sao đối kháng thiên ma yêu tăng đâu. Siết chặt nắm đấm chờ rồi thời gian dài như vậy, đi tới nhìn một chút, không có người. Không phải, về sau dựa theo lúc đầu tình huống căn bản, thiên ma thánh địa mấy trăm năm hiện lên một lần, mọi người không có can thiệp lẫn nhau, không quấy rầy, là chúng ta cuối cùng thể diện. Người thiên ma yêu tăng mạnh như vậy, khó nói liền không có ý khác, ví dụ như thống lĩnh toàn bộ tu luyện giới cái gì. Nếu như Đường Lạc biết rõ, khẳng định sẽ trả lời, nghĩ cái rắm. Các người tất cả mọi người cộng lại, còn không phải một bàn tay sự tình. Thống lĩnh các người đối ta có chỗ tốt gì? Nhân số hữu dụng, ta tu luyện làm gì a? Bần tăng chỉ là một cái khách qua đường. Muốn các người đi, các người liền đi, không đi liền chết. Chính là đơn giản như vậy. Các người làm sao lại nghĩ nhiều như vậy đâu? lòng người phức tạp, ở Sơn Hải giới, Đường Lạc đã từng cấu tư một vạn loại bị hố phương thức, đồng thời tương xuất rồi 1000 loại ứng đối phương pháp. Được ra một cái kết luận, quả nhiên vẫn là hố người đơn giản, làm Đường Lạc tương xuất thứ 1000 số không một loại ứng đối phản sát phương pháp thời điểm. Hắn đột nhiên hiểu rõ, làm rồi một cái quyết định, ngộ không, ta không làm chiên đàn công đức Phật rồi. Từ đó, Đường Lạc nhân sinh liền trở nên đơn giản. Cái gì là trí giả? Chính là trước giờ 200 bước tính kế ngươi, đồng thời tính chết ngươi sau 200 bước. Cái gì là mãng phu? Chính là nghĩ muốn đánh chết ngươi, một giây sau liền xông tới. Đường Lạc lựa chọn làm người sau, đồng thời, cho tới bây giờ coi như thành công. Nếu như hắn thật đối những môn phái kia có ý nghĩ gì, bọn hắn liền tạo thành liên minh cơ hội đều không có. Một chỉ diệt sát những kia để lăn không lăn tu sĩ. Đường Lạc không có tiếp tục ngốc bao lâu, liền hoàn thành nhiệm vụ trở lại rồi thế giới hiện thực. Bao Thiên bọn người ở tại phóng thủy dưới tình huống, thành công vượt qua nửa sụp đổ Sơn Hải Quan, như là Đường Lạc dự liệu như thế. Nhiệm vụ yêu cầu không phải để bọn hắn triệt để lợi hại nữ nhi quốc mảnh này ngăn cách địa phương. Chạy ra Sơn Hải Quan coi như nhiệm vụ hoàn thành. Vừa nghĩ như thế, nói không chừng ra biển phương thức, so chạy ra Sơn Hải Quan muốn đơn giản, vô luận như thế nào. Nhiệm vụ hoàn thành, Bao Thiên đám người hoan thiên hỷ địa mà trở lại thế giới hiện thực. Lật qua lật lại nhìn phần thưởng của bọn hắn, đồng thời khát vọng lần tiếp theo nhiệm vụ tuyệt đối phải là đánh zombie. Lần này zombie có thể hơi lợi hại một điểm. Thiểm thực giả a, hạn mức cao nhất dạng này là đủ rồi. Đường Lạc trở lại thế giới hiện thực sau, quan sát một ít thời gian. Nhiệm vụ lần này thời gian không có đổi hóa, mà lại, ở chư bát giới Ngao Ngọc Liệt bọn hắn xem ra, Đường Lạc cơ hồ có thể nói là không có biến mất qua. Dù sao Ngao Ngọc Liệt, Sa Ngộ Tịnh cùng với Hao Thiên Khuyển không có phát hiện manh mối gì. Chư bát giới thì là nhìn ra rồi trong nháy mắt kia một điểm dị động. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ là đứng ở người đứng xem lập trường trên, ngưng thần quan sát ra một điểm dị động mà thôi. Sư phụ, lần này có ban thưởng gì sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Cứ việc kỹ năng đối mọi người tăng lên đều không lớn, nhưng tốt xấu là cái tưởng niệm, xem như đám người hoàn thành nhiệm vụ động lực một trong. Không sai, người chính là nhàm chán như vậy đồng thời tốt lắc lư. Coi như tu luyện tu tiên cũng không ngoại lệ, là đầu rồng cũng không có khác biệt, chỉ cần có thể thăng cấp, có thể từ LV1 đến LV100, chúng ta liền làm một cái kỹ năng, cũng là huyết chi phù lục hệ liệt. Đường Lạc nói rằng, huyết chi phù lục gió mạnh, sử dụng huyết phù sau, thân thể sẽ trở nên nhẹ nhàng, gia tăng tốc độ. Cái này phù lục cùng phi hành phù không giống nhau. Phi hành phù vẻn vẹn để người có thể bay. Nguyên bản không biết bay thời điểm, chạy bộ đi đường là cái gì tốc độ. Phi hành phù mức độ cao tương đương thấp cũng là như thế. Sử dụng gió mạnh, sau, tốc độ thì là sẽ biến nhanh. Bất quá tật phong phù lục cùng cái khác phù lục hơi có chút khác biệt. Cái khác phù lục sử dụng sau, đối người sử dụng mà nói căn bản không có vào tay quá trình. Tương đương với hướng trên thân bộ một bộ y phục đơn giản như vậy. Bao quát phi hành phù ở bên trong, thực tế trên cảm giác chính là ở bầu trời chạy vừa bước. Tật phong phù lục thì là hơi khác biệt. Có một cái vào tay quá trình, cần lấy thích ứng trở nên nhẹ nhàng thân thể. Tùy tiện sử dụng không có thích ứng, ngược lại sẽ hình thành liên lụy. Phản ứng cùng không lên tốc độ, xông qua đầu loại hình tình huống chắc chắn sẽ phát sinh. Đương nhiên, đối với thực lực mạnh một chút thần ma đi lại tới nói, quá trình thích ứng sẽ rất nhanh. Đối sơ học giả tới nói, thì là muốn phiền toái một chút. Đến tận đây, Đường Lạc 6 cái kỹ năng, phân biệt là trào phúng, huyết chi phù lục hệ liệt phi hành, ẩn thân, trị liệu, chết thay, còn có cái cuối cùng gió mạnh, giáp sắt thông hiểu đạo lý, trở thành đường lạc, vẽ bùa, thần thông. Thân là một cái hòa thượng, sẽ vẽ bùa cũng là hợp tình hợp lý. Phật vốn là đạo nha, từng tái huyết chi phù lục, phi hành, ẩn thân hai cái này đã đạt tới cấp 3. Trị liệu cùng chết thay, đều là cấp 2, gió mạnh không cần nhiều lời, khẳng định là một cấp. Kỹ năng thăng cấp tốc độ, ăn ngay nói thật không tính nhanh, chứng minh đường lạc, thiên hạ đệ nhất phụ trợ, tên tuổi. Dựa vào là cố gắng của hắn, mà không phải thiên phú, cũng không có thiên phú gì có thể nói. A, ngược lại là trào phúng, kỹ năng này cũng cấp 3, mặt khác, ta còn từ sáng thế thần thông, trong lòng bàn tay Phật quốc, đem toàn bộ nữ nhi quốc mang về, liền ở vi sư tay phải. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, đưa tay, bàn tay phải năm ngón tay mở ra, nho nhỏ nữ nhi quốc bóng mờ như ẩn như hiện, đang dự định thí nghiệm một chút gió mạnh hiệu quả, Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Thốt ra, sư phụ, kia tay phải của ngươi liền thật là ngươi lão bà rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,